chọc giận bảo bối, ông xã cưng chiều nhẹ một chút. Chương 348, kiện cô ta tội cố ý đả thương người. Góc truyện audio.com. Hạ An An che mặt nóng hừng hực lại, vẻ mặt không thể tin nhìn Hà Duệ, nước mắt tách tách như là chuỗi ngọc bị đứt, trong đầu trống rỗng, chỉ là vừa khóc liền khóc bù lu bù loa. Mạc Khuynh Tâm giống như là mất đi tính nhẫn nại, lúc xoay người muốn đi, căn dặn vệ sĩ bên cạnh, đưa cô ta đến ngành liên quan, kiện cô ta tội cố ý đả thương người. Lúc bị vệ sĩ túm dậy từ trên mặt đất, Hạ An An mới như sực tỉnh khỏi cơn mộng, lắc đầu khóc lớn, không, đừng, tôi không muốn đi, nhìn bóng lưng Mạc Khuynh Tâm biến mất ở cuối tầm mắt. Hà Duệ lập tức ngăn vệ sĩ lại, trầm giọng nói. Buông cô ấy ra, chỉ là lời nói của anh ta, không có một chút sức lực uy hiếp. Vệ sĩ thân hình cao lớn dùng một tay đẩy anh ta ở trước mặt ra, liền muốn lôi Hạ An An đi. Buông tay, các người thả tôi ra, tôi không đi. Hạ An An liều mạng giãy giụa, liều mạng gào rú, trong mắt đỏ bừng toàn là thấp thỏm lo âu. Cuối cùng, cô ta đúng lúc vươn tay bắt được ống tay áo của Hà Duệ, khóc đến lớn tiếng hơn. Anh Duệ, em không muốn đi. Hà Duệ một phát cầm ngược tay của cô ta, muốn kéo cô ta lại, nhưng vệ sĩ cũng không cho anh ta cơ hội này. Nắm tay vung lên trên mặt anh ta, Hà Duệ tránh không kịp, trên mặt trúng một trọng quyền, máu chảy ra theo khóe miệng của anh ta. Anh ta đưa tay lau chút máu bên miệng, dùng phương thức giống nhau, vung nắm tay phản kích qua, vệ sĩ cũng trúng một quyền. Trên mặt lập tức nổi lên một mảnh máu ứ đọng, lập tức nộ hỏa công tâm, mạnh mẽ tiến lên đánh nhau với Hà Duệ. Anh Duệ, hu hu. Hạ An An khóc đến như mít ướt, liều mạng giãy giụa phản kháng, nhưng vẫn không thể thoát khỏi giam cầm của vệ sĩ, chỉ có thể lo lắng suông. Thủ hạ của Hà Duệ rất nhanh nghe tin chạy đến, tiến lên hỗ trợ, nhưng thủ hạ của anh ta cũng không nhiều, rất nhanh liền rơi xuống hạ phong. Cuối cùng Hà Duệ vẫn bị quật xuống ngã xuống đất, mặt mũi tràn đầy vết thương, thật vất vả chống đất đứng lên, nhưng Hạ An An đã bị vệ sĩ kéo ra ngoài, nhét vào trong xe, anh ta vội vàng đuổi theo ra, xe đã lái đi. Hạ An An ghé vào trên cửa sổ xe đóng chặt, dùng sức vỗ cửa sổ, vừa khóc vừa kêu, anh Duệ, cứu em, xe đã đi xa. Hà Duệ đứng tại chỗ, nắm chặt nắm tay, bên cạnh có thủ hạ che chỗ bị thương hỏi anh ta phải làm sao đây. Anh ta im lặng mấy giây, mở miệng nói, lập tức đưa một khoản tiền đi khơi thông, nếu không được sẽ tính tiếp. Vâng, thủ hạ vội vội vàng vàng lái xe theo. Hà Duệ trở lại phòng làm việc, băng bó đơn giản vết thương một chút, mới gọi điện thoại sai người ta đi thăm dò thân phận của Mạc Khuynh Tâm. Anh ta chỉ biết Mạc Khuynh Tâm có tiền có thế, nhưng không biết rốt cuộc cô ta có lai lịch như thế nào. Chờ khi thủ hạ báo cáo tài liệu tra được cho anh ta rơi vào trầm tư. Có một người chú trung tướng đã rất cường đại, không ngờ còn có một người chú là tổng thống. Xem ra lần này đã chọc phải người không chọc nổi. Hiện tại đối thủ của anh ta không những là một mình Thi Vực, còn nhiều thêm một nhân vật lợi hại. Đúng lúc đó, có người gõ cửa phòng, sau đó truyền đến một giọng nữ mềm mại ngọt ngán. Tổng giám đốc Hà, em có thể đi vào không? Người phụ nữ gõ cửa, chính là niềm vui mới của Hà Duệ. Lễ tân thủy đô, có vài phần tư sắc, nhưng những lúc thế này, dù cô ta là đắc kỷ chuyển thế cũng không có cách nào nâng lên hào hứng của Hà Duệ được. Bởi vì anh ta hoàn toàn không có lòng hưởng thụ ôn hương nhuyễn ngọc. Anh ta bực bội mở cửa đi ra ngoài, đồng thời ném lại một câu, về sau đừng tới tìm tôi. Cô nàng lễ tân sửng sốt, ngày hôm qua còn dỗ dành cô ta lên giường đấy. Cách chương.